Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe hết phần 1 của câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện còn khá dài nên Thuận xin phép được chia thành 3 phần khác nhau. Tối nay thì chúng ta sẽ đón nghe phần 1. Để tạo được cái sự tò mò hấp dẫn cho quý vị khán giả thì tác giả Nguyễn Thanh Hùng chưa cho chúng ta biết được cái nhân vật mà đã gây ra những cái thảm án giết hại những cái cô gái này là ai. Và Thuận thực sự cũng đang rất là tò mò, không biết được rằng hắn là ai mà hắn dám cả gan giết người, phi tang xác, chặt từng bộ phận của cơ thể, sau đó gửi tới cho tận sở cảnh sát và thách thức các cảnh sát. Đây là một cái hành động của một kẻ giết người cực kỳ là man rợ, dã man và không còn một chút tình người nào cả. Những cái ngôn từ mà tác giả Nguyễn Thanh Hùng sử dụng trong cái câu chuyện này thực sự đã khiến Thuận phải nổi gai ốc rất là nhiều lần mỗi khi đọc. Và bởi vì là mình là người đọc cái câu chuyện nên là vừa đọc mình vừa tưởng tượng ra cái cảnh đó nó diễn, hầu như nó đang diễn ra trong đầu. Những cái đoạn mà Nguyễn Thanh Hùng tả là chặt đầu cô gái này, rạch bụng từ trên ấy xuống, từ trên cổ rạch xuống này, rồi này kia, trời ơi, mình bị nổi gai ốc rất là nhiều lần khi đọc cái câu chuyện này. Không biết nha, quý vị khán giả khi đón nghe thì chúng ta có mường tượng ra những cái cảnh tượng đó và chúng ta có bị nổi gai ốc hay không? Bởi vì là khi đọc ấy là Thuận phải ngẫm, nghiền ngẫm từng từ, từng chữ, từng câu một. Thành thử ra là những cái hình ảnh mà tác giả tả chi tiết nó sẽ in vào đầu của Thuận. Nó sẽ kiểu như là bị ám ảnh trong đầu luôn và nó sẽ dễ khiến cho mình có cái cảm xúc hơn. Thì có lẽ là cảm xúc của một người đọc và cảm xúc của một người nghe nó sẽ có những cái điểm tương đồng, nhưng Thuận nghĩ là nó cũng đôi khi khi chúng ta nghe và chúng ta đọc nó cũng sẽ có những cái điểm khác nhau. Việc là nhiều khi mọi người nghe nó chỉ là bởi vì đọc mà nghe lướt qua thôi thì cái hình ảnh đó nó chưa thực sự thấm và nó chưa thực sự đọng lại trong đầu của quý vị. Nhưng mà Thuận là người đọc thì Thuận nghĩ rằng những cái hình ảnh đó nó vào trong trí óc của mình rất là nhanh và mình bị ám ảnh. Nói thật sự có rất là nhiều đêm Thuận đọc truyện về mà đêm là Thuận nằm mơ mà toàn mơ thấy ác mộng thôi, mơ thấy giết chóc rồi thậm chí mơ thấy chặt đầu, moi gan rồi mơ thấy chặt chân, chặt tay. Đặc biệt những cái câu chuyện nào mà những người tác giả kể một cách kinh dị đó, chặt xác người, phi tang xác hay là móc mắt, moi gan, móc ruột, là hầu như đêm đó Thuận về Thuận bị ám ảnh thực sự đó. Nhưng mà nó cũng có một cái cảm giác thú vị. Cái cảm giác sợ nó cũng là một cái cảm giác thú vị của con người mà. Thuận lại thích cái cảm giác sợ đó. Thuận kể ra đây không phải là kể lẽ rằng là vì mình đọc truyện ma mà bị ám ảnh không, mà ý là Thuận nói lên cái cảm giác của một người đọc truyện cho quý vị khán giả cùng được biết. Nguyễn Thanh Hùng thì Thuận cũng đã có kết hợp với anh ở nhiều cái bộ truyện khác nhau rồi. Và hiện tại thì cái câu chuyện mà Thuận hợp tác lần đầu tiên với tác giả Nguyễn Thanh Hùng đó là câu chuyện mang tên Cháo Thịt Người. Và hiện tại thì cái câu chuyện đó đang đứng top 1 trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm với lượng view gần 200.000 view. Cũng khá là cao và câu chuyện đó được quý vị khán giả đón nghe rất là nhiều và dành nhiều lời khen. Nếu quý vị khán giả mà nào mà chưa đón nghe cái câu chuyện đó thì quý vị có thể tìm lại câu chuyện mang tên Cháo Thịt Người trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để chúng ta cùng được lắng nghe lại quý vị nha. Còn hôm nay thì Duy Thuận xin cảm ơn rất là nhiều quý vị khán giả đã đón nghe câu chuyện này cũng như đón nghe những điều mà Thuận nói đến tận giờ phút này. Bằng trái tim mình thì luôn luôn cảm ơn quý vị rất là nhiều, bởi vì quý vị chính là một cái nguồn động lực rất là lớn để giúp cho Thuận cũng như toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm có thêm động lực càng ngày càng phát triển và tìm kiếm những câu chuyện thật là hay, thu âm, đổi giọng làm sao cho thật là hấp dẫn, ghép nhạc làm sao, lồng nhạc như thế nào cho thật là hay và tạo cái cảm giác rờn rợn sợ sợ cho quý vị khán giả. Để tạo ra một cái sản phẩm từ âm thanh tới hình ảnh phải chất lượng gửi tới cho quý vị khán giả. Hy vọng rằng chắc hẳn theo cái con mắt của những người làm trong nghề là những cái người trực tiếp tạo ra cái video chuyện thì chắc hẳn mà chỉ là một số ít thôi, một nhóm người thôi. Nên nhiều khi có những cái mà bản thân bọn Thuận, bản thân những người làm ra video này, bản thân ekip của Người Dẫn Đường Quay Âm thấy nó hay rồi, thấy nó tốt rồi nhưng dưới con mắt của quý vị khán giả là phần đông, là số lượng nhiều người hơn, chắc hẳn nó sẽ có những cái chưa làm hài lòng hay nó chưa hay, thì quý vị cứ bình luận, comment, rồi đánh giá cũng như góp ý ở bên dưới của mỗi video để toàn bộ ekip sẽ có thêm kinh nghiệm, rồi tích góp tất cả những cái đóng góp, những cái ý kiến của quý vị khán giả để tạo ra những video, những cái câu chuyện càng ngày càng chất lượng hơn nữa gửi tặng tới tất cả mọi người. Và nếu quý vị khán giả nào có những cái câu chuyện ma của mình đã từng gặp, đã từng chứng kiến hoặc đã nghe đâu đó mà quý vị cảm thấy nó hay, thì quý vị có thể gửi về cho ban biên tập của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Thuận sẽ dựa trên cái cốt truyện mà quý vị gửi để tạo thành một câu chuyện, sau đó sẽ đọc trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm cho tất cả quý vị nghe. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe Duy Thuận nói chuyện đến tận giờ phút này. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng gắn bó thật là lâu dài với nhau trên chặng đường tìm kiếm những cảm giác ma mị, những cảm giác sợ hãi trong thế giới tâm linh của Người Dẫn Đường Quay Âm quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chúc cho tất cả quý vị có một đêm thật là ngon giấc. Và ngày mai đừng quên, 21 giờ, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm.